Tứ đại hiển. Trong mọi loài hữu tình và vật vô tình trên thế gian này đều có tứ đại hiển hay Mahabhuta: địa đại, đất; thủy đại, nước; hỏa đại, lửa; và phong đại, gió. Tứ đại này là các thành phần chủ yếu của mọi dạng vật chất có thể nhận biết, cho dù là con người, cây cối, công trình, núi non hay bất cứ thứ gì. Chúng ta nhìn thấy cây là cây, nhưng nếu phân tích cây này, chúng ta sẽ tìm thấy đất, địa đại. Chúng ta có thể xác nhận sự hiện diện của đất, địa đại trong cái cây bằng cách cảm nhận có cảm giác cứng khi chạm vào nó. Đất hỗ trợ sự câu hữu của ba đại còn lại. Không có đất, địa đại, các đại khác không thể cùng hiện hữu trong cây. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của đất thì nước, gió và lửa có thể tồn tại. Đất cũng hỗ trợ cho các rupa sắc khác cùng nhau tồn tại. Cho nên cây có vẻ rắn chắc là do đất, địa đại. Nếu cây bị đốn hạ và nghiền thành bột rất mịn, nhưng những hạt nhỏ của cây, thì nước, thủy đại là cần thiết để kết dính chúng lại thành một dạng rắn chắc. Nước có các trạng thái kết dính và chảy ra. Nó làm cho nhiều hạt cây kết lại hoặc dính lại với nhau như một cái cây rắn chắc. Điều này giống như thêm nước vào bột, làm cho các hạt bột kết dính thành một khối. Nếu chạm vào cây, đôi khi chúng ta có thể cảm thấy ấm hoặc lạnh. Điều này cho thấy có sự hiện diện của lửa, hỏa đại trong cây. Hỏa đại cho biết nhiệt độ và do đó bao gồm nóng và lạnh. Lạnh làm cho mọi thứ cứng rắn. Ngược lại, nóng làm cho chúng mềm mại. Mỗi sáng sớm sau khi thức dậy, tôi uống bổ sung phấn hoa ong pea pollen chứa trong một viên nang làm từ gạo nếp. Căn cứ theo luật Vinaya, tôi không thể ăn uống viên nang bọc bên ngoài trước khi hừng đông. Vì vậy, tôi cần phải lấy bột phấn hoa ong ra khỏi viên nang. Có khi trời rất lạnh vào buổi sáng và viên nang cứng đến mức không thể mở ra dễ dàng, nên tôi cần phải làm ấm nó trước lò sưởi. Sau đó, nó trở nên đủ mềm để tôi lấy phấn hoa ong ra khỏi viên nang. Theo cách này, nhiệt làm nóng mọi thứ, làm cho chúng được mềm mại, linh hoạt, và lửa, hỏa đại, dưới dạng nóng và lạnh làm thay đổi vạn vật. Tương tự như vậy, ngay cả trong gỗ cây, người ta có thể cảm thấy một chút đàn hồi, một chút mềm nếu ấn vào nó, bởi vì hỏa đại làm cho mềm mại. Đôi khi gỗ có cảm giác cứng rắn vì không khí xung quanh rất lạnh. Cũng vậy, khi cây được làm thành các tấm ván, thì các đại tương tự có trong hình dạng cái cây ấy cũng có thể được cảm nhận trong tấm ván là cứng, mềm, ấm và lạnh. Tấm ván vẫn giữ được hình dáng của nó là do nước, thủy đại kết dính lại với nhau. Đối với đại còn lại, thực tế cây đứng thẳng là do sự tồn tại của gió, phong đại. Có trạng thái đẩy và nâng đỡ. Một người có thể ngồi thẳng lưng vì có phong đại gió đẩy và nâng đỡ cơ thể, làm cho tư thế ngồi có thể được duy trì. Ngay cả khi nằm trên giường cũng do phong đại, gió. Tuy nhiên, một lần nữa, không chỉ có phong đại mà tất cả tứ đại đều có mặt, hỗ trợ qua lại lẫn nhau. Tất cả tứ đại cùng hiện hữu trong mỗi hình thức vật chất cho cả loài hữu tình và vật vô tình. Điều này đúng trong mọi thời điểm và ở mọi hình thức, ngay cả khi nó thay đổi từ dạng này sang dạng khác. Do đó, đây là chân đế. Trẻ con thường hay chơi với một dạng cao su có thể được thổi phồng thành quả bóng. Không có sự hỗ trợ từ phong đại thì quả bóng sẽ không thể giữ được hình dạng của nó. Khi thổi không khí vào quả bóng, không khí sẽ đẩy thành của quả bóng ra ngoài. Nó thay đổi từ một vật không có hình dạng và mềm nhũn thành một vật có dạng tròn và có sự vững chắc nhất định. Đây là ví dụ rõ ràng về cách mà phong đại đẩy và hỗ trợ như thế nào. Phong đại cũng có phần sự là chuyển động. Ví dụ khi chúng ta hít vào, lồng ngực chúng ta mở rộng, đẩy ra ngoài và sau đó co lại. Bất kỳ sự rung động, xoay hay sức ép nào mà chúng ta cảm nhận được cũng là do gió, phong đại. Khi có một cảm giác đầy năng lượng chiếm lĩnh cơ thể thì đây cũng là do phong đại. Điều này cũng có thể xảy ra khi chúng ta luyện khí công, quyệt gòn quá nhiều. Và nếu năng lượng trở nên quá mạnh, nó có thể gây trở ngại cho việc hành thiền của chúng ta. Cho nên, cần có sự điều độ trong trường hợp này. Như vậy, năng lượng là do sự hiện diện của gió, phong đại. Tứ đại hiển là các sắc cơ bản. Chúng hiện hữu cùng nhau và không thể tách rời. Mọi vật chất từ hạt nhỏ nhất đến vật thể lớn nhất được tạo thành từ tứ đại hiển này. Chúng bao trùm vạn vật, bất kể hình thức ra sao. Theo cách này, tứ đại hiển tạo nên cây cối, gỗ, bàn ghế, than củi và tro nấu. Tất cả tứ đại cùng hiện hữu mọi lúc trong mọi đối tượng vật chất, dù cho hình thức có thay đổi từ dạng này sang dạng khác.